Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69. 69. Gương đề nghị. Mấy người trực tiếp trở lại hình Diệp Tiểu kho hàng. Đóng cửa lại sao? Quan lĩnh thật sự nhịn không được hỏi. Vì cái gì biết rõ tiểu thiếu gia ở mấy chục cái rối gỗ chung? Còn muốn nghe cóc lời nói dối. Mụ mụ không khóc đến tột cùng là cái gì nguyện vọng? Còn có vì cái gì muốn giúp Lâm Đạt, chẳng lẽ nàng mị lực đối người chơi cũng áp dụng, đại lão người yêu thầm nàng sao? Hình Diệp không để ý tới quan lĩnh cuối cùng một câu ăn nói khùng điên. Ngồi xuống giải thích nói, cọc ở ta phát hiện trong nhà rối gỗ là hàng giả sao? Đem thật rối gỗ sự tình đẩy cho quặng mỏ chủ, đại biểu nàng cùng chị An đội trưởng là cùng quặng mỏ chủ có mâu thuẫn. Muốn mượn đao giết người, chúng ta không thể tuyệt đối mà nói quặng mỏ chủ là người tốt hay là người xấu. Nhưng cái này mâu thuẫn ít nhất là cái tai họa ngầm. Yêu cầu chú ý, đến nỗi chân chính nguyện vọng rất đơn giản. Cóc vừa không hy vọng Benedict chết, cũng không muốn rối gỗ thành biến mất, còn muốn tiểu rối gỗ được đến trái tim sau hạnh phúc mà sinh hoạt ở rối gỗ thành chung. Chỉ có nàng mới có thể không khóc nguyện vọng này. Có điểm làm khó người khác đi. Cóc mấy cái yêu cầu hoàn toàn là tương bội. Cái này nữ rối gỗ quá lòng tham. Muốn đồ vật quá nhiều. Quan lĩnh hỏng mất mà nói. Hình Diệp nhưng thật ra rất bình tĩnh. Hắn thấy tiểu gương động xuống tay chỉ. Liền hỏi nói. Người có ý kiến gì? Thì thật cóc nguyện vọng đối Hình Diệp tới nói cũng có chút khó giải quyết. Bất quá hệ thống nếu dám thiết trí loại này nhiệm vụ, liền đại biểu vẫn là có thực hiện khả năng tính, không nghĩ tới biện pháp hẳn là tin tức lượng không đủ. Rốt cuộc bọn họ còn không có chân chính gặp qua Benedict cùng thành chủ. Không hiểu biết bọn họ là cái dạng gì người, không rõ ràng lắm bọn họ chi gian mâu thuẫn hay không có thể hóa giải tính. Lúc này, Hình Diệp cảm thấy tiểu gương ý tưởng có lẽ có tham khảo giá trị. Tiểu gương cùng hắn bất đồng, là cái phi thường cảm tính người. Hắn không giống Hình Diệp giống nhau mọi việc bằng logic trinh thám. Tiểu gương sấm quan càng có rất nhiều dựa trực giác, mà trực giác có đôi khi thường thường có thể đền bù lý tính khuyết tật. Được đến Hình Diệp tán thành sau, tiểu gương cao hứng mà nói. Ta cảm thấy có ý tưởng một chút cũng không mâu thuẫn. Nàng yêu cầu chỉ có một, chính là hạnh phúc, hy vọng mọi người hạnh phúc. Này cùng Benedict lúc ban đầu nguyện vọng là tương đồng. Benedict muốn cùng nhi tử cùng nhau ở rối gỗ thành chung hạnh phúc mà sinh hoạt. Có được nhân tính rối gỗ nhóm cũng muốn hạnh phúc. Đại gia ý tưởng từ căn bản đi lên giảng là nhất trí. Hiện tại quan trọng nhất chính là làm Benedict tận mắt nhìn thấy đến. Nói dối sau lưng không nhất định thật là thương tổn cùng lừa gạt. Còn có thiện ý, lão Nick lừa gạt chúng ta ước nguyện ban đầu là bởi vì hắn quan tâm Benedict. Cóc nói dối là vì bảo hộ tiểu rối gỗ. Chị An quan cùng thành chủ liên thủ lừa gạt Benedict là bảo hộ rối gỗ thành. Như vậy nói dối, có sai sao? Hơn nữa Benedict đối nhân tính có thành kiến, hắn dựa vào cái gì cảm thấy có cảm tình lúc sau tiểu rối gỗ sinh hoạt ở một đám hoàn toàn sẽ không? Lừa hắn người máy chung sẽ cảm thấy hạnh phúc, chung quanh đồng bạn tất cả đều là không có cảm tình máy móc. Ta chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy sờn tóc gáy, chỉ có một người thành thị có ý tứ sao? Sẽ đãi ra tâm lý bệnh tật hảo sao? Còn có thành chủ, hắn ước nguyện ban đầu là tốt, nhưng các ngươi xem hắn đều làm sự tình gì. Ở Benedict vốn dĩ cũng đã đối rối gỗ nhóm nhân tính thất vọng khi cướp đi hắn nhất để ý đồ vật, thậm chí phái người đuổi giết sáng tạo chính mình người. Trước nay không nghĩ tới ngồi xuống tâm bình khí hòa mà nói chuyện. Cái này làm cho Benedict như thế nào đối rối gỗ thành buông địch khí. Tóm lại, hai bên đều có sai. Toàn đánh một đốn sau, ngồi xuống hảo hảo nói. Nói tới vấn đề giải quyết mới thôi. Tiểu gương khó được nói nhiều như vậy lời nói. Một hơi sau khi nói xong, chân tình thật cảm mà sinh khí lên. Hình Diệp nhịn không được cười. Lục Minh Trạch nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá. Thiện Lương Trung mang theo điểm tiểu kiêu ngạo. Hắn thật sự thực đáng yêu. Tào Thiến nghe qua gương nói sau cảm thấy thập phần có đạo lý. Này khiến nàng càng thêm hoài nghi gương thân phận. Lúc này đây nàng rốt cuộc không có thể nghe theo Hình Diệp nói. Thuận theo chính mình tâm ý hỏi ra tới. Người đến tột cùng là người nào? Người chơi vẫn là NPC. Người chơi nói, nhân xấu căn bản không khớp. Mà Hình Diệp cũng không có khả năng đem hệ thống sự tình nói cho một cái NPC, vừa rồi còn ở chỉ. Điểm Giang Sơn gương lập tức héo. Hắn dịch dịch mông, cọ đến Hình Diệp phía sau. Ý đồ dùng Hình Diệp 1m cao thân hình ngăn trở hắn 2m đại gương đồng. Tào Thiến cùng quan lĩnh mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp. Hy vọng có thể được đến một đáp án. Nếu không biết phục mệnh người chơi kết cục, Hình Diệp có lẽ sẽ đúng sự thật nói cho hai cái đồng đội. Nhưng vì quan lĩnh thể xác và tinh thần an toàn, hắn không thể nói. Nhìn gương đáng thương vô cùng bộ dáng, Hình Diệp đột nhiên nghĩ đến một cái cách nói. Liền đối với hai người nói, nhân đã chịu các loại hạn chế, ta vô pháp hướng các ngươi giải thích thân phận thật của hắn. Chỉ có thể nói cho các ngươi, gương là ta tâm linh ảnh ngược, là ta nhất thể hai mặt đồng bạn, nếu nói ta là lý tính, hắn chính là cảm tính, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, là nhất bổng cộng sự, gương bị Hình Diệp khen đến miệng trương đến đại đại. Nếu còn có tim đập, hắn tâm tốc nhất định đã ngã phá 140. Nếu còn có thân thể, hắn mặt khả năng muốn hồng thành một cái tròn tròn cà chua. Quan lĩnh cùng Tào Thiến nghiên cứu nửa ngày Hình Diệp này phiên lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Cuối cùng cũng không đến ra kết luận, nhưng Hình Diệp trả lời làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng thực thoải mái. Cứ việc như cũ nghi hoặc. Cũng hiểu được Hình Diệp không phải cố ý giấu giếm, mà là không thể nói. Đều không phải là không tín nhiệm. Này liền vậy là đủ rồi. Chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Quan lĩnh hỏi, Hình Diệp nói, nghe gương đồng người, hai bên đều bắt lại tấu một đốn. Bình tĩnh lại sao, mặt đối mặt tâm bình khí hòa mà nói. Nói khai liền hảo, nếu lẫn nhau đều có sai. Lẫn nhau đều không hiểu biết đối phương ý tưởng, chúng ta yêu cầu vì bọn họ làm, chính là cung cấp một cái giao lưu cơ hội, Tào Thiến cảm thấy loại này biện pháp quả thực quá phù. Hợp nàng tâm ý, duy nhất yêu cầu lo lắng chính là hai vị phục mệnh người chơi cùng Randy. Bọn họ là đem hết thảy nói cho này ba người, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là giấu giếm bọn họ, đưa bọn họ coi như đối thủ đâu. Nhắc tới Randy, Hình Diệp nghiêm túc nói, ta cự tuyệt cùng Randy hợp tác, hơn nữa nhất định phải ở giải quyết rối gỗ thành vấn đề phía trước xử lý hắn. Chúng ta có thể thuyết phục kia hai vị phục mệnh người chơi. Dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, khuyên bọn họ không cần cùng Randy hợp tác, nhưng nếu bọn họ không đồng ý, vậy cùng nhau diệt trừ, bị chúng ta giết chết trò chơi thất bại. Tổng so với bị Randy hấp thu còn thừa thời gian muốn hảo, Hình Diệp khó được đối cái nào người. Trời động thật giận, liền tính là đối mặt trời sinh phản đồ Đinh lão sư. Hắn cũng sẽ cấp đối phương một cái dung nhập đoàn đội tính khả thi kiến nghị. Hắn trải qua hơn người sinh thung lũng, minh bạch người đôi khi sẽ vào nhầm lạc lối. Lúc này nếu cho hắn một ít khoan dung cùng lý giải, hắn có lẽ có thể đi ra. Rốt cuộc thế giới này không có tuyệt đối thiện cùng ác. Nhưng đối với đánh mất điểm mấu chốt, không đem người cho rằng người người chơi, Hình Diệp tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Hảo, Tào Thiến đặc biệt tán đồng Hình Diệp nói. Nàng đề nghị nói, ở giết chết hắn phía trước, muốn hỏi một chút thành chủ nhi tử có phải hay không thật sự đã chết. Ta thực để ý chuyện này, cho tới nay. Ta trước sau cho rằng trò chơi này là không có tử vong. Nhưng nếu người chơi thật sự có thể thương tổn người chơi. Chúng ta đây về sau càng muốn đề cao cảnh giác. Hình Diệp, đến lúc đó từ ta tới hỏi, hắn đến tưởng cái biện pháp tránh đi Tào Thiến cùng quan lĩnh. Như vậy liền có thể lảng tránh một ít mấu chốt vấn đề. Tỷ như gương thân phận, tỷ như phục mệnh người chơi kết cục. Tác giả có lời muốn nói. Dinh dưỡng dịch mãn 10 vạn nhất ngàn thêm càng lạp. Chờ mãn 11 vạn nhất ngàn thời điểm. Còn sẽ có thêm càng đát. Ái đại gia. Sao mô a. Hết chương.